Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 538, đỏ. Bên trong trang viên, Diệp Lăng xuống xe, Trầm Nguyệt Tâm cùng Vương Thục Phân đang ở hoa viên chỗ nói chuyện phiếm nói. Đột nhiên chứng kiến Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm không khỏi thở dài lắc đầu. Ngươi à, ta cũng thực sự là phục. Cho ngươi đi phía dưới thẩm tra công ty, ngươi làm sao lại rượu điều khiển nữa nha? Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu, một bên Vương Thục Phân cũng là liên tục gật đầu, đi tới Diệp Lăng bên người. Tử a, ngươi chả thế nào như thế không hiểu chuyện a? Ngươi cũng là muốn làm ba người, rượu kia điều khiển hậu quả ngươi còn không biết a? Một phần vạn xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nhường cho một nhà này tử đàn bà và con nít làm sao sống a? Nghe nói như thế, Diệp Lăng rất xấu hổ, chỉ còn lại có gãi đầu. Đây chính là mẫu thân, mặc kệ ngươi cường đại tới đâu, giống như Diệp Lăng một dạng, ở mẫu thân tâm lý cũng vĩnh viễn là đứa bé. Trở về nhà, cùng mấy người phụ nhân thấy, Diệp Lăng nhận được Trần Lỗi điện thoại. Nói là đồng học hội liền định vào hôm nay muộn trên. Ở một nhà tửu điếm cấp 5 sao chung. 8 giờ tối, làm cho Diệp Lăng nghìn vạn lần đừng quên qua đây. Diệp Lăng lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Còn như tửu điếm cấp 5 sao, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Đều ở đây bên ngoài xã hội lăn lộn trên hơn một năm. Một đám người ở tửu điếm cấp 5 sao ăn bữa cơm. Không có gì bất ngờ, buổi trưa Diệp Lăng lại bồi cùng với chính mình tới nương cùng Hàn Thanh Tâm, Ninh Ngọc San, Alice ba người đi Vương Siêu Y Viện làm dưới kiểm tra. Phát dục hài lòng, tất cả bình thường, chẳng qua thầy thuốc hay là thông báo dưới ba người, không nên quá mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi tốt, dinh dưỡng muốn sung túc, cái này khiến... Vương Thục Phân vội vã gọi điện thoại cho hạ nhân, nhanh đi mua chút ngư a thịt a hà a các loại. Lẩm bẩm cấp cho ba cái lão bà làm chút ăn ngon. Bồi bổ thân thể, ba người đều là nhất thời ngẩn người. Lập tức mặt cười khổ nhìn Diệp Lăng, đặc biệt Ninh Ngọc San. Không khỏi phát khổ, lão công a, lại như thế ăn đi, ta đều thành heo. Tại ra là Vương Thục Phân bỗng nhiên dừng lại gà vịt ức hiếp. Thật vất vả trở về chuyến nhà mẹ đẻ. Lý Xuân Ngọc cùng Ninh Quốc Cường cũng là tham ăn tham uống hầu hạ. Thể trọng tăng vọt a. Hàn Thanh Tâm cũng là đồng dạng cảm thù. Thật là đáng sợ. Nghiệp dư nàng, bây giờ nhìn thể trọng khí ở trên chữ số tăng vọt. Nàng đánh đáy lòng sợ. Đối với lần này, Diệp Lăng cũng chỉ có thể xin lỗi cười cười. Điểm này hắn có thể không xen vào. Đây là các nàng bà tức sự việc của nhau tình. Đem mấy người phụ nhân đưa đến ra, Diệp Lăng đột nhiên bất ngờ nhận được một chiếc điện thoại. Là Vũ Nhu. Ban đầu ở đại bài đáng một bài bình phàm chi lộ chinh phục nàng nữ nhân. Vũ Nhu hiện tại đã là Ngô Nhạc ký hợp đồng công ty đương hồng ca sĩ. Đệ nhất album vừa mới phát hành, hơn nữa công ty lực mạnh mở rộng, đã hồng biến đại giang Nam Bắc, đặc biệt nàng đặc biệt tiếng nói, cũng làm cho mọi người đối với cái này tướng mạo thanh tú nữ nhân có hảo cảm. Người ái mộ cân nhắc trà sát tăng lên, đi lên đương hồng đường, Vũ Nhu chưa nói khác, chính là muốn cảm tạ Diệp Lăng, muốn tận mặt cảm tạ Diệp Lăng. Đối với lần này, Diệp Lăng đương nhiên là đáp ứng. Phỉ Vũ quán cà phê, Đông Hải thành phố tương đối sang một cái quán cà phê. Hôm nay Vũ Nhu tuy là đã đỏ lên, nhưng là ăn mặc như trước mộc mạc, mang theo nồng nặc khí tức thanh xuân. Diệp đại ca, ta thật không biết làm sao cảm ơn ngươi. Ta có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn chính là ngươi một tay tài bồi. Lời khác ta cũng không biết nói như thế nào. Cảm ơn ngươi, thực sự. Vẻ mặt thẹn thùng Vũ Nhu liên tục nói. Diệp Lăng xua tay, nói những thứ này làm cái gì? Có thể có ngày hôm nay là của ngươi bản lĩnh, như ngươi cũng là không đỡ nổi kẻ bất tài. Ta coi như ở làm sao, ngươi cũng hồng không đứng dậy không phải. Được rồi, cái gì khác đều không nói. Thật tốt hát, ta muốn a, năm nay xuân vãn sân khấu, phải có ngươi nhỏ nhoi. Hảo hảo cố lên, Diệp Lăng mỉm cười, trong lòng đã là có ý niệm trong đầu. Giúp người giúp đến cùng. Xuân vãn sân khấu, đối với rất nhiều nghệ nhân mà nói đều là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng là đối với Diệp Lăng cùng Mạc Tinh loại này đại thiếu mà nói. Đi vào trong bên đề cử một người, vẫn là lại chuyện quá đơn giản tình. Hai người lại nói hội thoại, Vũ Nhu nhận được công ty một chiếc điện thoại đi trước. Mà Diệp Lăng một thân một mình, thì là chuyển động đến rồi Vương Ngưng Mị Ngọc Thạch bước đi. Vương Ngưng Mị bên trong phòng làm việc, Diệp Lăng đánh giá đang gọi điện thoại an bài chuyện Vương Ngưng Mị. Nàng hôm nay người mặc màu đen cổ thấp lôi ti ngắn tay. Một màn tuyết trắng như ẩn như hiện, hơi khom lưng, nửa hoàn mỹ độ cung phơi bày ở Diệp Lăng trong mắt. Làm cho hắn không khỏi chấn động, tấm tắc, chính mình thật đúng là hữu phúc a. Nữ nhân bên người, từng cái đều là tướng mạo bất phàm, vóc người lả lướt, người một cái đại sắc lang, nhìn cái gì chứ? Vương Ngưng Mị cúp điện thoại, chứng kiến Diệp Lăng ánh mắt, không khỏi mỉm cười, kỳ thực trong đầu vẫn là rất đắc ý. Diệp Lăng bên người nhiều như vậy nữ nhân, mặc dù nói cảm tình cũng không tệ, chẳng qua nữ nhân mà, đều là yêu so sánh, cho nên nói đang hấp dẫn độ phía trên, đều là khát vọng đạt được Diệp Lăng tham dục ánh mắt. Hắc hắc, nhìn cái gì chứ? Ngươi nói nhìn cái gì chứ? Xem rõ ràng bánh màn thầu đây. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp đi tới Vương Ngưng Mị phía sau, thân thể khẽ cong, trực tiếp ôm lấy Vương Ngưng Mị, vuốt ve nàng cái kia non mềm da thịt, khiến cho Diệp Lăng trong lòng nhộn nhạo, nhanh lên giạt ra, đây là đang công ty, bị người khác thấy nhưng làm sao bây giờ a? Vương Ngưng Mị khuôn mặt sắc nhất thời đỏ, Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, lập tức cười hắc hắc. Thấy được thì thế nào? Ta mà là ngươi nam nhân, thế nào? Chẳng lẽ pháp luật mặt trên còn có nam nhân không thể đụng chính mình lão bà? Đúng rồi, Diệp Lăng, rút ra cái thời gian, đem Mạc Tinh muội muội nhận lấy đi. Luôn làm cho nhân gia ở đế đô đợi cũng không phải là một sự tình. Hơn nữa chúng ta là không phải cũng nên xem một chút. Vương Ngưng Mị đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười. Diệp Lăng cả kinh, cái trán nhất thời nổi lên mồ hôi, cười hắc hắc, lão bà, ngươi nói gì đây, ta làm sao nghe không hiểu chứ, ngươi còn dự định chứa lúc nào đây, nhân gia nhưng là thiên kim đại tiểu thư, cũng không thể như thế bạc đãi, hơn nữa chúng ta a cũng đều không trách ngươi, nghe Mạc Tinh nói, ngươi chính là cái bị hại người đây, Vương Ngưng Mị vừa nói chuyện, che miệng nở nụ cười. Diệp Lăng nhất thời nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt miểu, tên khốn đáng chết này, miệng làm sao lại cùng quần bông thắt lưng tựa như thế thả lỏng a. Được rồi, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị lừa gạt chúng ta cả đời a? Ta nhưng là nghe nói Mạc Tinh muội muội tướng mạo khuynh quốc khuynh thành đây, ngươi chẳng lẽ tâm lý không ngứa? Vương Ngưng Mị chứng kiến Diệp Lăng biết dáng vẻ, cười hắc hắc, tiếu dung giảo hoạt, Diệp Lăng nhưng thật ra gật đầu, nói cũng là, đều gạo sông nấu thành cơm chín, chả thế nào có thể không mang về tới. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng dĩ nhiên tại chỗ cho Mạc Tư Thanh gọi điện thoại, nói cho nàng, muốn đem nàng tiếp trở về Đông Hải, cái này một chút. Ở bên đầu điện thoại kia Mạc Tư Thanh dĩ nhiên khóc lên. Diệp Lăng đều ngu, đây là cái gì cái ý tứ? Chẳng lẽ không nghĩ tới? Ngươi một cái ngu ngốc, nhân gia là kích động, nói đúng không cùng ngươi trở về. Nhưng là nhân gia một nữ hài tử, làm sao mở miệng, liền chờ ngươi nói đây. Vương Ngưng Mị nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Diệp Lăng vội vã vỗ vỗ cái trán, đi tới một bên vội vã an ủi đứng lên, cùng Mạc Tư Thanh quyết định, qua một cái cuối tuần đi đón nàng. Nàng muốn đem hội sở sự tình an bài thỏa đáng. Đúng rồi Diệp Lăng, ngày mai cùng ta đi tranh Tân Cương. Vương Ngưng Mị đột nhiên hướng Diệp Lăng nói, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.